đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, chăm chỉ cấy cấy tu. Nàng nhóm đi vào Phù Nông tiểu trấn. Đát Kỳ híp mắt nhìn khắp nơi. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Sư phụ ta thật không thấy. Hắn hẳn là ở phía trước. Chúng ta đi nhanh lên. An Chi Ngư nói. Nàng nhóm nhanh chóng đi về phía trước. Kết quả tại ngã tư đường thấy được Lý Hư cùng một cái dáng người yểu điệu. Mặc phi thường bạo lộ nữ tử đi vào sát na lâu. Không biết thế nào. Nữ tử sắp đi vào sát na lâu lúc lát nữa nhìn thoáng qua đường đi. Thấy được cái kia quen thuộc tiểu hồ ly. Khóe miệng mỉm cười. Phất phất tay lụa. Nàng có phải hay không đang gây hấn với ta? An Chi Ngư đưa mắt nhìn cái kia quần áo xốc nổi nữ tử. Nhếch cánh môi nói. Nàng hẳn là đang nhìn ta. Đát Kỳ trong lòng thầm nghĩ. Bất quá nhưng không có đâm thủng. Miễn cho An Chi Ngư xấu hổ. Đát Kỳ lôi kéo An Chi Ngư tay. Nói. Đi thôi. Bụng ta thật đói. Ăn chút đồ vật lại đi mua nguyên liệu nấu ăn. Ngươi liền trơ mắt nhìn xem sư phụ ngươi đi vào. Sư phụ ta khẳng định có chính sự. Ngươi tin tưởng hắn như vậy. Đát Kỳ thu hồi ánh mắt. Nói. Sư phụ ta là người đứng đắn. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Hắn đối ngươi cũng không hề bị lay động. Về phần sát na lâu nữ hài. Căn bản cũng không khả năng có được hay không. Yên nào. Chúng ta đi. Ngươi thật biết nói chuyện. An Chi Ngư nhéo nhéo Đát Kỳ thịt tút tút khuôn mặt. Nói. Nếu như ngươi là nam, ta nhất định cưới ngươi. Đáng tiếc ngươi là nữ oa. Nếu như ta là nam, ta cũng cưới ngươi. Đát Kỳ cười nói. An Chi Ngư hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì? Đát Kỳ nhìn qua trên người nàng thỉnh thoảng phát ra sốc nổi uy áp. Híp mắt nói. Bởi vì một mình ngươi ăn no. Cả nhà no bụng. An Chi Ngư sửng sốt. Bỗng nhiên bóp Đát Kỳ mặt. Không nghĩ tới nàng vóc dáng nho nhỏ. Nói tới lời nói thô tục ngược lại là từng bộ từng bộ. Nói, ngươi muốn ăn cái gì? Một trận này ta ăn. Ta muốn ăn mì. Đi, hai nữ lôi kéo tay tại trên đường phố lung lay cánh tay. Vui vẻ đến đi tới đi lui. Sát na lâu, mặc đặc biệt bạo lộ. Cơ hồ đều có thể nhìn thấy nửa bên trắng như tiết thân thể bình nhi giật nhẹ Lý Hư ống tay áo. Nói, ta nhìn thấy ngươi cái kia tiểu hồ ly tinh. Ta biết rõ. Lý Hư cười cười. Nói. Nàng có danh tự. Gọi Đát Kỳ. Ta nhớ kỹ. Bình Nhi gật gật đầu. Cười nói. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ một cái. Ta đem sư sư tỷ gọi xuống. Nàng đi vài bước. Dừng lại bước chân. Muốn nói lại thôi. Muốn hỏi thế nhưng là lại không biết rõ nên như thế nào mở miệng. Nàng nghĩ biết rõ Lục Ô chết chưa? Lý Hư gặp nàng mấy lần muốn nói lại thôi. Không biết rõ nàng có phải hay không nghĩ biết rõ Lục Ô tin tức. Nói, Lục Ô không chết. Bình Nhi khóe miệng khẽ động. Nhẹ nhàng thở ra. Chạy chậm đến, đăng đăng chừng, chạy lên lầu. Lý Hư cười cười. Có thể thấy được, nghe được Lục Ô không chết nàng vẫn là rất vui vẻ. Hắn lắc đầu, ánh mắt khắp nơi quét. Lầu ba bên trái gian phòng thứ nhất. Có một cái nam tử cùng hai nữ tử. Bọn hắn sát lại càng ngày càng gần. Tay đáp lên cùng một chỗ. Không biết rõ có phải hay không tại đấu địa chủ. Lầu ba bên trái cái thứ hai gian phòng. Có người nam tử cầm một cái vung vẩy roi. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua quỳ gối mặt đất nữ hài. Lầu ba bên trái cái thứ ba gian phòng. Có người ngay tại múa thương làm tốt. Lầu ba phía bên phải cái nào đó trong phòng. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên cửa sổ nằm sấp một cái tinh diệu nữ tử. Sau lưng có một cái cao lớn cái bóng. Không biết rõ đang làm những gì. Những căn phòng khác cũng có khác biệt nam nữ. Có gian phòng còn không chỉ một người. Đều là một đám chăm chỉ tu, đạo người mà thôi. Lý Hư thổn thức một câu. Quả nhiên không mang theo An Chi Ngư cùng Đát Kỳ tới đây là lựa chọn chính xác. Công tử. Sát na tiểu tỷ tỷ bắt lại ngươi. Xin hỏi có cần sao? Rất nhanh. 5-6 cái phong cách không đồng dạng tiểu tỷ tỷ vây quanh Lý Hư xoay quanh. Mấy cái tiểu tỷ tỷ ôm Lý Hư cánh tay. Không ngừng cọ qua cọ lại. Lý Hư ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại lầu ba. Nói, các ngươi nơi này cách âm không quá được a, nói bậy. Sát Na lâu cách âm là tốt nhất, làm sao có thể không được. Ôm Lý Hư cánh tay một nữ tử nói. Lý Hư hỏi, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghe được tan nát cõi lòng. Múa thương làm tốt thanh âm, lầu ba gian phòng liền không nói. Nhưng là lầu hai luôn có thể hơi nghe được ném một cái ném thanh âm cổ quái đi. Nhóm chúng ta Sát Na lâu mỗi cái gian phòng cũng có trận pháp ngăn cách hết thảy thanh âm. Bỏ mặc bên trong làm cái gì? Người bên ngoài nghe không được. Không nhìn thấy. Bao quát cái bóng cũng không thể nhìn thấy. Lý Hư chỉ cửa sổ uyển chuyển bóng người. Nói. Người mở mắt nói lời bịa đặt. Một nữ tử tiến đến Lý Hư bên người nói khẽ. Có chút khách nhân có đặc thù đam mê. Muốn cho người khác nhìn thấy. Chấm ngoặc kép. Ta đã hiểu. Lý Hư hiểu. Công tử. Có cần phải tới thử một lần. Ta xem công tử thân thể cường tráng. Nếu không. Chấm ngoặc kép. Lý Hư lắc đầu. Các ngươi khác trên người ta bận rộn. Ta là tới tìm người. Ngươi tìm ai? Ta gọi Bình Nhi đi hô. Nàng là đầu của các ngươi. Kêu cái gì sư sư tỷ? Một nữ tử nói, vậy ngươi khả năng hô không nổi nàng. Lý Hư nhìn qua nữ tử trước mắt này, nàng dáng vóc cao gầy, mặc cùng khác cô nương, lộ ra một mảng lớn bả vai, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trắng như tuyết xương quay xanh. Nói, người khác cũng đi chia ra bận rộn, ngươi đi theo ta. Lý Hư tùy tiện tại Sát Na lâu lầu một tìm cái chỗ ngồi xuống, nhường nàng cũng ngồi xuống. Đưa ra mấy chương tiền, phóng tới cô nương trong tay. Nữ tử trông mong nhìn qua Lý Hư. Ta không thiếu tiền, ta muốn nguyên dương, có thể cho ta sao? Lý Hư sắc mặt tối đen, nói, nguyên dương không được, nói cho ta một chút nàng thế nào? Vì sao hô không nổi nàng? Vị cô nương này gặp Lý Hư không giống khác khách nhân đối nàng động thủ động cước. Định lực thật lợi hại, nói. Chúng ta lão đại gọi sư phi thiên, nhóm chúng ta bình thường gọi nàng sư sư tỷ, dáng dấp đẹp đặc biệt, xinh đẹp như hoa, băng thanh ngọc khiết, rất nhiều người đều muốn nàng, thế nhưng là nàng chưa từng tiếp khách. Lý Hư vội vàng uốn nắn, ngươi hiểu lầm, ta tìm nàng thật sự có sự tình, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nàng đâu. Nữ tử cười xấu hổ cười, bóc lấy trên bàn nho ăn, từng khỏa hướng trong mồm đưa. Nịnh nọt nói, tìm nàng làm việc, ngươi đến lại chờ đã. Lý Hư gật gật đầu, không có việc gì, hắn vẫn là chờ nổi. Nàng xuống tới còn muốn một đoạn thời gian, nếu không nhóm chúng ta đi gian phòng chơi một chút, chỉ cần một luồng nguyên dương. Nữ tử lần nữa hướng Lý Hư vứt mị nhãn. Lý Hư lắc đầu, gặp Lý Hư giọt nước không tiến vào, đoán chừng nếm không đến ích lợi, hơn đừng mong muốn nguyên dương. Cho nên nữ hải không còn lãng phí thời gian. Nói, nếu như không có chuyện khác, ngươi tại nơi này chờ nàng. Hẳn là rất nhanh liền có thể xuống tới. Ta đi làm việc, tốt, ngươi dùng mau lên, không cần phải để ý đến ta. Lý Hư đem ánh mắt thu hồi lại, liếc nhìn Sát Na lâu. Lầu một có rất nhiều bàn lớn, cơ hồ mỗi một bàn lớn đều có không giống nhau nữ tử đang bồi lấy những cái kia sống phóng túng đại. Ra, thật là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, Lý Hư ngay ở chỗ này ngồi, mặt bàn đồ vật, nho hoa quả cùng rượu cũng không dám động, hắn lo lắng rượu có vấn đề, vẫn là uống tự mang an toàn, đợi một lát, rốt cục nghe được trên bậc thang truyền đến, đăng đăng chừng thanh âm dồn dập, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.